Tù yêu, chương 64, tốc độ đầu gấu cởi quần áo người khác càng ngày càng nhanh. Góc truyện audio.com, bàn tay thô to dễ dàng giải trừ phòng vệ của Tang Vãn Cách. Đắc Chí vừa lòng hướng về địa phương yêu thích của mình mà nhiệt tình tiến hành tiến công tàn bạo dũng mãnh nhất. Đôi kiều nhũ tuyết trắng bị hắn giữ trong lòng bàn tay tùy ý mà xoa nắn, một đôi mắt hồ còn chặt chẽ nhìn chằm chằm mãnh liệt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tang Vãn Cách một hồi cho đến khi thấy mặt giai nhân đã đỏ hồng giống như là tôm luộc mới thôi. Bị vuốt ve làm cô phát ra tiếng kêu hồn hển yêu kiều, Tang Vãn Cách cố gắng đưa hai tay nhỏ bé nhu nhược của mình ra cố sức đẩy lui con gấu đang gây sóng gió không chịu nổi trên thân của cô, cái miệng nhỏ nhắn bị cắn trắng bệch. Cái tên gia khỏa này, nhất định phải ở trường học động dục sao? Con gấu kia, cô nhỏ giọng quát lên một tiếng, thân thể mềm mại cũng đang sắp hòa tan thành vũng nước dưới bàn tay của hắn. Hắc hắc, gọi anh có chuyện gì vậy? Hùng thần giai mang tư tưởng xấu còn cố ý dùng sức bóp mạnh hai khỏa mềm mại đang nằm trong tay hắn một cái rồi lại còn cười đến vô cùng bỉ ổi hạ lưu, bộ dạng hắn như một tên cuồng sắc vậy, có phải em cảm thấy chưa đủ thoải mái hay không? Không sao, công chúa em cứ yên tâm đi, với kỹ thuật của anh là tuyệt đối có thể cho em hưng phấn đến bất tỉnh. Mấy chữ cuối cùng chưa kịp nói đã bị hai bàn tay trắng mịn nhỏ bé che lại, thế là âm thanh bị thu nuốt trở lại cái miệng rộng. Tang Vãn Cách vừa tức vừa thẹn, nhưng bù lại cho việc che được miệng hắn nhưng lại không còn tay để kiềm chế bàn tay của hắn đang đốt lửa trên người mình, trong lòng thật không muốn nhưng phản ứng cơ thể dù cố gắng thế nào cũng không nghe lời đại não chỉ huy nữa, vẫn cứ mềm nhũn ở dưới tay hắn mặc cho hắn định đoạt, thân thể mềm mại thơm ngào ngạt thậm chí còn theo bản năng hướng sát vào trong ngực hắn hơn tạo cơ hội cho bàn tay to của hắn mặc tình xâm lấn. Đôi mắt xinh đẹp bắt đầu thay đổi trở nên đỏ hồng, mơ hồ còn có nước mắt đang thấm ướt ra, bộ dáng long lanh mềm yếu làm cho tâm của Hùng thần giai tâm cũng hóa thành nước. Đừng thấy hắn là một người thô lỗ như vậy, hắn cũng mau mềm lòng, dĩ nhiên, cái này cũng chỉ áp dụng với công chúa của hắn thôi, những người khác nếu như ở trước mặt hắn mà tỏ vẻ đáng thương, bất kể là người lớn trẻ nhỏ nam hay nữ thì kết quả cuối cùng tuyệt đối chỉ có một. Đó chính là bị hắn không chút lưu tình một cước đá văng ra xa. Thế là với bộ dáng nước mắt lưng tròng đáng thương của mình, Tang Vãn Cách đã thành công tác động đến Hùng thần giai. Hắn bắt đầu hưng phấn khác thường, một khi hưng phấn hắn liền muốn đem người yêu đè xuống. Tay tùy tâm mà động, tròng mắt đen nhíu lại, một tia dục vọng thâm trầm bỗng dưng thoáng qua đáy mắt, thế là Hùng thần giai không nói hai lời liền bắt đầu tấn công quần áo trên người Tang Vãn Cách. Những năm gần đây mặc dù không có cô ở bên cạnh hắn, nhưng nhìn đến những quần áo trang sức giày dép xinh đẹp của con gái hắn đều mua lại hết vì hắn tin chắc có một ngày cô có thể dùng tới. Đúng là không sai, áo trên người công chúa hôm nay chính là đồ hắn mua. Áo lót, áo sơ mi cùng áo ngoài giả kiểu Tây nữa, thoạt nhìn vô cùng đơn giản không tiểu tiết nhưng lại không mất vẻ dịu dàng nữ dịu tính động lòng người. Vừa cởi ra hắn vừa không quên thuận tay ở trên người giai nhân sờ sờ chỗ siết chặt, miệng cũng đi theo mà để xuống những nụ hôn dày đặc khắp thân thể mềm mại người trong. Góc truyện audio.com, lòng thừa cơ Tang Vãn Cách đang thả lỏng đề phòng, hắn liền nhanh tay lột sạch. Đợi đến lúc Tang Vãn Cách từ trong mê say lấy lại tinh thần phát hiện ra thì đã như đứa trẻ sơ sinh rồi. Cô xấu hổ nhìn chằm chằm Hùng thần giai, nhưng cái người không biết xấu hổ kia cư nhiên còn hướng về phía cô hắc hắc cười không ngừng. Gương mặt sắc tình, hai tròng mắt chết sống vẫn dán chặt vào bộ ngực trắng như tuyết của cô. Theo bản năng cô lấy hai tay ôm ngực lại, thế nhưng cũng liền xuất hiện một hậu quả ác liệt hơn. Đó chính là hai cánh tay che lại trước ngực quá chặt làm cho bộ ngực nguyên bản đầy đặn mê người bị hai tay dồn ép lại càng thêm bao la hùng vĩ hơn. Con gấu nào đó nhìn thấy tròng mắt cũng muốn rớt xuống nước miếng chảy đầy đất còn không biết nữa là... Tang Vãn Cách không nghĩ tới tình hình lại biến thành như vậy, cô phải che người thế nào mới tốt đây? Cũng chỉ tại cô càng che càng tăng thêm sự dụ hoặc thôi, nửa che nửa không so với việc lộ ra trọn vẹn còn có lực hút hơn, huống chi đầu gấu đối với cô yêu đến tận xương tủy như muốn điên lên kia. Ngày thường chỉ cần một ánh mắt hoặc là động tác vô tình của cô cũng có thể khiến hắn động dục, nữa là bây giờ hắn làm sao có thể chống cự được sự lẳng lơ mỹ lệ phong tình trước mắt như vậy a? Hai tay nhỏ bé ngượng ngùng che kín bộ ngực bị Hùng thần giai vừa dịu dàng vừa kiên định đẩy ra, sau đó hắn còn dễ dàng kéo tay cô để sau ót nắm eo nhỏ của cô đang lui về phía sau lại gần hơn làm cho hai bầu vú to vươn thẳng càng thêm gần hắn hơn, gương mặt Hùng thần giai càng lộ vẻ điên đảo si mê nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mặt không chớp mắt. Thật là đẹp, thật sự là rất rất rất đẹp. Nuốt nước miếng trong miệng, hầu kết chuyển động trên dưới, Hùng thần giai sững sờ trừng cặp mắt nhìn một đôi ngọc phong đẫy đà. Cách chương.